Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 93 quan dư phỉ, canh 1, nam sinh quay đầu, hắn xách theo bao đứng ở nơi đó, nhìn Thư Trừng ánh mắt tràn ngập khinh thường, ngươi có phải hay không ngốc? Thư Trừng hơi híp mắt mắt, đen nhánh con ngươi chỗ sâu trong nhiễm một tầng ý cười. Nàng ngoai ngoai đầu, hơi hơi nhướng nhướng mày. Nhai kẹo bong bóng khóe miệng câu ra càng rõ ràng độ cung. Thiếu niên đôi tay cắm ở trong túi. Nện bước không nhanh không chậm đi hướng nam sinh. Nhàn nhạt tiếng nói ở nam sinh bên tai vang lên. Nam sinh nhíu nhíu mày. Dần dần nam sinh biểu tình trở nên tan rã. Thôi miên, Thư Trừng nhìn nam sinh đôi mắt. Thanh âm ôn nhu đến tựa như tháng năm ấm áp nam phong. Tên gọi là gì? Quan dư phỉ, nam sinh sắc mặt bình tĩnh trả lời Thư Trừng nói. Vừa mới túm túm biểu tình đã là không ở, nhìn qua ngốc ngốc bộ dáng. Thư Trừng rất có hứng thú nhìn quan dư phỉ, khóe miệng thấm một mặt nhợt nhạt cười. Nhan giá trị 7 phần, manh giá trị 8 phần, tiểu tử này rất có tiền đồ. Tiểu phỉ a, ngươi dạy ta bán manh, ta dạy cho ngươi ném cái này liêu muội thế nào? Thư Trừng tiếng nói mang theo mê hoặc hương vị. Hảo, kêu quan dư phỉ nam sinh mặt vô biểu tình trả lời nói. Bán thế nào manh mới sẽ không có vẻ xuẩn đâu. Thư Trừng cau mày, mày hơi chọn, nhìn quan dư phỉ đôi mắt tràn ngập tò mò. Ta sẽ không bán manh, Thư Trừng sửng sốt một chút. Dùng tay chà đạp trên đầu tóc ngắn, ngoặc kép, nàng nhấp nhấp miệng, đôi tay cắm ở trong túi. Sẽ không bán manh. Sao có thể sẽ không? Thư Trừng khóe miệng ngậm mê muội người ý cười. Tới gần quan dư phỉ bên tai. Tiếng nói dị thường ôn hòa. Bán cái manh nhìn xem. Ngoặc kép, quan dư phỉ giơ lên một nụ cười rạng rỡ. Lộ ra trắng tinh 8 cái răng. Hắn ngốc lăng lăng đem tay cử qua đỉnh đầu. Dùng đôi tay cử ra con thỏ lỗ tai thủ thế. Không cần như vậy sao tương đương Thư Trừng nhìn quan dư phỉ từ vừa mới một bộ như vậy túm bộ dáng đến bay. Giờ bán manh làm nũng bộ dáng. Khóe miệng ngậm một mạt mê người ý cười. Đôi tay cắm ở trong túi. Thổi một cái bong bóng. Lục Tiêu vừa mới từ trên hành lang đi lên tới liền thấy được quan dư phỉ đối với một thiếu niên làm. Nũng bộ dáng, nhịn không được nổi lên một thân nổi da gà. Hắn đưa lưng về phía thiếu niên không có nhìn đến hắn mặt. Đường thiếu niên xoay người nhìn hắn thời điểm, hắn mới phản ứng lại đây. Người này chính là hắn lúc trước cùng biểu ca cùng đi chợ đêm thời điểm hướng bọn họ dựng ngón giữa. Thiếu niên ngón tay thon dài búng tay một cái. Quan dư phỉ biểu tình dần dần khôi phục bình thường. Thiếu niên cùng Lục Tiêu gặp thoáng qua. Hắn mang lên tai nghe nện bước không nhanh không chậm đi từ từ. Ngươi vừa mới đối dư phỉ làm cái gì? Lục Tiêu nhìn quan dư phỉ biểu tình. Nhíu nhíu mày, quan dư phỉ không nên là cái dạng này a. Thư Trừng bước chân sậu đình. Áo gió ở trong gió hơi hơi nhộn nhào. Nàng khóe miệng như cũ là bĩ bĩ tươi cười. Không chút để ý trả lời nói. Chính là hỏi hắn mấy vấn đề mà thôi. Ngươi không cần như thế lo lắng hắn, Lục Tiêu chau mày. Thẳng đến nhìn đến quan dư phỉ biểu tình khôi phục lại. Lục Tiêu ca, sao ngươi lại tới đây? Quan dư phỉ đem tay cắm ở túi quần, ngữ khí trước sau như một tu mani. Lục Tiêu đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm quan dư phỉ. Xem đến quan dư phỉ ra đầu một trận tê dại, ngươi vừa mới không có phát sinh chuyện gì sao? Quan dư phỉ gãi gãi đầu. Động tác nhìn qua xoáy khí dị thường. Lục ca, ta có thể có chuyện gì? Bất quá vừa mới thấy một cái rất nhàm chán ném lon tiểu tử. Như vậy gần khoảng cách cư nhiên còn đầu không trúng. Quả thực quá buồn cười. Ngoặc kép, hết chương.